Cửu vực kiếm đế, chương 1997, chém giết thiên nhân cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này hai tên hải tế tông lão tổ trước đó xuất thủ, đều còn có điều giấu giếm, tựa hồ là ở chờ đợi thời cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ lúc này cơ, rốt cục đã đến. Tại sở phong miên ma diệt tam xoa kích bên trong đông lâm hải đế lạc ấn một khắc, cái này tam xoa kích im ắng đột nhiên giáng lâm hướng về sở phong miên chém giết mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả sở phong miên cũng không nghĩ tới cái này hai tên hải tế tông lão tổ lại là còn có như thế ẩn giấu thực lực. Đợi đến sở phong miên phản ứng lại đây một khắc, cái này tam xoa kích phong mang đã là tới gần sở phong miên không đủ ba thước địa phương, để sở phong miên đã tới không kịp trốn tránh. Không qua sở phong miên mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng đối mặt cái này tam xoa kích phong mang chém giết, sở phong miên lại cũng không bối rối, trong lòng của hắn tỉnh táo vô cùng. Đột nhiên một cỗ lực lượng rót vào sở phong miên bất hủ chân thân bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sở phong miên trong thân thể, cái kia 12.19.000600 mai bất hủ tinh thể hóa thành tiểu nhân, theo sở phong miên linh lực rót vào trong đó, lúc này là phá vỡ đi ra, 12.19.000600 mai bất hủ tinh thể, dung nhập vào sở phong miên trong thân thể. Bất hủ chân thân lực lượng bị thôi động đến cực hạn, để ngăn cản cái này đạo này tam xoa kích phong mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, bất hủ chân thân lực lượng bị thôi động đến cực hạn một khắc, cái này tam xoa kích phong mang, tại thời khắc này cũng là hung hăng chém giết tại sở phong miên trên thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng chút, vô số bất hủ tinh thể đều đang điên cuồng rung động cái này, 12.19.000600 mai bất hủ tinh thể, đem cái này tam xoa kích lực lượng toàn bộ tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở phong miên muốn lấy cái này bất hủ chân thân, đi cưỡng ép ngăn cản tam xoa kích phong mang. Đồng thời ngay tại sở phong miên trong thân thể, thần thụ cũng bị tỉnh lại, thần thụ vô số số căn, vậy giả căn tại sở phong miên trong thân thể, gắt gao thủ hộ cái này sở phong miên thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tùy ý là cái này tam xoa kích phong mang lần lượt xé rách, lần lượt trùng kích sở phong miên thân thể y nguyên sừng sững ở đây, không cách nào bị dung chuyển. Thôn thiên bí thuật, triệt để ma diệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là tại ngăn cản cái này tam xoa kích phong mang chém giết, một bên khác sở phong miên cũng là đem thôn thiên bí thuật lực lượng bộc phát đến mạnh nhất, cái kia tam xoa kích bên trong, thuộc vu đông lâm hải đế lạc ấn, tại thời khắc này, bị toàn bộ ma diệt. Thần thụ, thôn phệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam xoa kích bên trong thuộc vu đông lâm hải đế lạc ấn bị ma diệt một khắc, triệt để trở thành vật vô chủ một khắc, sở phong miên chính là không chút do dự, đem cái này tam xoa kích một phát bắt được trực tiếp ném cho thần thụ, để thần thụ đi thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này tam xoa kích mặc dù là một kiện tiên khí, nhưng bây giờ sở phong miên lại không hề thiếu như vậy một kiện binh khí loại tiên khí, dứt khoát là để thần thụ thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở phong miên trong thân thể thần thụ, tại sở phong miên bước vào nửa bước thiên nhân cảnh trong nháy mắt cũng đã nhận được vô cùng chỗ tốt to lớn, hiện tại cái này thần thụ, đủ có số cao trăm trượng, chính là thiếu khuyết một cơ hội tiến thêm một bước. Cái này tam xoa kích một kiện chân chính tiên khí chính là cái này cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam xoa kích bị ném tới thần thụ bên người, lập tức bị thần thụ lực lượng bao vây, cho dù là thân là tiên khí tam xoa kích cũng vô pháp ngăn cản thần thụ thôn phệ. Lập tức thần thụ lực lượng bắt đầu kéo lên, đồng thời cái này thần thụ cũng biến thành càng phát ra cao thông suốt, bắt đầu tại thôn phệ tam xoa kích một khắc, thần thụ lớn nhỏ trọn vẹn là đột phá ngàn trượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngàn trượng là một cái bình cảnh, cái này thần thụ lớn nhỏ đột phá ngàn trượng, như là một tên võ giả đột phá một cái bình cảnh, trong nháy mắt lực lượng tăng vọt vô số lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thần thụ lực lượng đều đột nhiên cùng sở phong miên trong thân thể 12.19.000600 mai bất hủ tinh thể dùng hợp lên, kết hợp lại cùng nhau. Thần thụ, bất hủ tinh thể vốn là hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hôm nay theo thần thụ tấn thăng, cái này hai cỗ lực lượng tan hợp lại cùng nhau, để sở phong miên thân thể đột nhiên cứng cỏi vô số lần, biến không thể phá vỡ. cái kia tam xoa kích phong mang, đâm vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, bây giờ cũng là bị từng mai bất hủ tinh thể, bao vây lấy, để cái này tam xoa kích phong mang, cũng không còn cách nào tiến thêm một bước đi phá hư Sở Phong Miên thân hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá cho ta, chấm, Sở Phong Miên thét dài một tiếng, 129,000600 mai bất hủ tinh thể lực lượng bị toàn bộ thúc động, Sở Phong Miên thân thể, biến cao lớn vô cùng, không thể phá vỡ, một cỗ mạnh mẽ vô biên lực lượng quét ngang hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, đạo này tam xoa kích phong mang, tại cái này một cỗ mạnh mẽ vô biên lực lượng quét ngang phía dưới, bị dung ra hiện vô số vết rách sau một khắc cái này toàn bộ tam xoa kích đều là bị chấn vỡ nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp nhận cái này tam xoa kích một kích hiện tại Sở Phong Miên, lại là lông tóc không thương. Cái này tam xoa kích càng là đều bị Sở Phong Miên vô tình đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hai tên hải tế tông thiên nhân cảnh lão tổ tìm được thời cơ tốt nhất muốn một lần chu sát Sở Phong Miên, tại bọn họ xem ra cái này tam xoa kích phong mang một khi rơi xuống, Sở Phong Miên không chết cũng muốn trọng thương. Kết quả này thế nhưng là hai người bọn họ nằm mơ đều không thể nghĩ đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lui, đi mau, cái kia hai tên hải tế tông lão tổ thân thể run rẩy, liên tục lui ra phía sau, tựa hồ là muốn chạy trốn ra cái này không gian bên trong, trốn vào đến bên trong hư không chỗ càng sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bọn họ hiện tại thà rằng đi đối mặt cái này bên ngoài không gian phong bạo, vậy không nguyện ý đối mặt Sở Phong Miên, một cái hô hấp ở giữa, hai người bọn họ liền xuyên đi hơn 10 dặm, đã mất đi tung tích. Cái này hai tên hải tế tông lão tổ độn quang là nhanh, không qua Sở Phong Miên độn quang, càng là muốn so lên hai người bọn họ càng nhanh, đột nhiên Sở Phong Miên độn quang trong nháy mắt liền đi tới cái này hai tên hải tế tông lão tổ trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên phía sau thiên nhai hộp kiếm bên trong, vô số kiếm khí bay ra ngoài, ngừng tụ tại Sở Phong Miên kiếm trong tay phong bên trong, đột nhiên một kiếm chém xuống. Chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, cái kia trong đó một tên hải tế tông lão tổ, đều chưa kịp ngăn cản cái này mũi kiếm, hắn thân thể cũng đã là bị vô số kiếm khí chỗ xuyên qua, thân thể ầm vang vỡ vụn nổ bể ra đến, một thân tinh huyết còn chưa kịp tứ tán bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôn thiên bí thuật đã xuất hiện, biến thành một đường to lớn vô cùng lỗ đen, cái này tất cả tinh huyết đều bị vô tình thôn phệ đến thôn thiên bí thuật bên trong. Lại là một tên thiên nhân cảnh cường giả, bị Sở Phong Miên chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một tên hải tế tông lão tổ không giới cũng bị Sở Phong Miên cầm vào tay, hết thảy hơn 200 mai tiên thạch đều bị Sở Phong Miên trực tiếp nhiếp lấy ra ngoài. Còn lại một tên khác hải tế tông lão tổ, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều vô cùng sợ hãi, thân thể liên tục lấp lóe, còn muốn từ Sở Phong Miên trước mặt đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng thân hình hắn, vừa rời đi một khắc Sở Phong Miên đột nhiên bàn tay lớn đột nhiên một chảo, cái này thủy tổ thiên long chi lực ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cái này một tên hải tế tông lão tổ, vừa mới chạy đi mấy trăm dặm theo Sở Phong Miên cái này đột nhiên một trào, lại là đem cái này hải tế tông lão tổ trực tiếp vượt qua mấy trăm dặm trực tiếp bắt lấy trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái này một tên hải tế tông lão tổ, ánh mắt vô cùng băng lãnh, kiếm trong tay phong, lại lần nữa rơi xuống. Nhưng vào lúc này, một cái to lớn vô cùng cánh tay, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.